cậu ta đã tiêu hao một lượng hồn lực rất lớn, và lúc này tác dụng phụ của nó đã xuất hiện. Vì hồn lực còn không nhiều nên làm sao có thể sử dụng kỹ năng mạnh như Vĩnh Đông Chi Vực và Băng Hoàng Chi Nộ chứ? Kế đến, vận mệnh nhãn mỗi ngày chỉ dùng được một lần, còn hồn kỹ thứ ba hư nhược. Tuy nó mạnh thật, nhưng vì đến từ hồn hoàn vạn năm nên cũng phải cần lượng hồn lực không nhỏ. Đừng thấy ban nãy cậu ta chiến đấu anh dũng, nhưng lúc này chẳng còn bao nhiêu kỹ năng có thể sử dụng được nữa. Vũ Hạo hít thật sâu một hơi, chọn cách ứng phó, mạnh mẽ đỡ lấy, khác hẳn với suy nghĩ của những người đứng xem bên ngoài. Đúng vậy, cậu ta không sử dụng tiếp kỹ năng nào nữa, mà chỉ cuộn tròn người mình lại, đỡ lấy cái lôi đình long trào kia. Bối Bối vì bị ảnh hưởng từ linh hồn trùng kích nên không thể khống chế hoàn hảo kỹ năng này nữa. Cuối cùng, lôi đình long trào mà Vũ Hạo phải đỡ lấy là một kỹ năng mạnh mẽ thuần túy, thậm chí còn được lôi đình chi nộ tăng phút thêm. Lôi đình long trào sau khi chụp xuống liền khép lại, bao phủ lấy cơ thể của Vũ Hạo. Vũ Hạo bị bao phủ ở bên trong, mặc dù đã sử dụng hồn đạo hộ cháo nhưng cũng chỉ cầm cự được chốc lát rồi cũng vỡ nát. Lúc này có thể nói tình hình của cậu ta vô cùng thê thảm, cả người bị bao phủ một lớp rắn điện, băng hoàng hộ thể rách toác, tuôn ra một màn xương băng, cả người bị điện giật run rẩy ngã nhào xuống đất. Một kích này có thể nói đã thành công phá vỡ hoàn toàn lực phòng ngự của Vũ Hạo. Hòa Thái Đầu ở bên kia cũng không khá hơn, chiến pháp hồn đạo pháo đài tuy khắc chế được Nam Nam, nhưng lực phòng ngự mạnh mẽ của Từ Tam Thạch lại vừa vặn khắc chế. Tấn công điên cuồng, không có một phát nào trúng được hai người đó, mà hồn lực lại không ngừng tiêu hao với một lượng lớn. Tử Tam Thạch luôn luôn tập trung, tìm sơ hở trong các loạt bắn của Hỏa Thế Đầu. Hắn không ngừng dẫn theo Nam Nam di chuyển nhanh về trước, rốt cuộc cơ hội cũng đến, cả hai cùng lúc đánh thẳng vào người Hỏa Thế Đầu. Lựa chọn của Hỏa Thế Đầu có chút buồn cười. Khi thấy mình không thể ngăn cản nữa, liền sử dụng hồn đạo hộ cháo cấp 4 bảo vệ cơ thể và thu lại kiện hồn đạo pháo đài. Cậu ta biết sức chịu đựng của hồn đạo khí của mình như thế nào, nếu bị phá hủy thì rất đáng tiếc, dù sao đây chỉ là một buổi kiểm tra thôi mà. Nam Nam rốt cuộc cũng đợi được cơ hội, cô giơ hai chân đặt lên vai Hỏa Thái Đầu, trông thấy Hỏa Thái Đầu giơ hai tay đầu hàng. Sắc mặt Lâm Nhi có chút khó coi, cô biết có cho mấy đứa nhỏ đứng với nhau cũng không thể kiểm tra chính xác được, hồn sư nào cũng là hồn sư, huống chi bọn nhỏ đều là sự đại khắc thất quái, vốn vô cùng thân thiết với nhau, làm sao có thể đấu đến mức gạch ngói cùng tan được chứ. Thế nên vẫn chưa thể biết được cực hạn thật sự của Vũ Hạo và Hỏa Thái Đầu. Tiểu sư đệ, không sao chứ? Bối Bối vội vàng chạy đến định đỡ lấy Vũ Hạo, nhưng bỗng nhiên Vũ Hạo lại vung ám kim khủng trào lên. Một chiêu này không phải đánh Bối Bối mà chỉ đánh vào không khí bên cạnh mắt. Từ năm đầu ngón tay nháy mắt vụt ra năm lưỡi đao màu vàng thật nhạt, cắm vào mặt đất tạo thành một khe rãnh thật sâu. Đại sư huynh, đừng xem thường đệ như vậy chứ. Vũ Hạo mỉm cười đứng dậy, tuy cậu ta bị điện giật có chút nhếch nhác, nhưng cũng không phải là bị thương thật. Lực phòng ngự của băng hoàng hộ thể rất mạnh, tuy nó đã vỡ nát, nhưng những tia lôi điện chỉ có thể làm cơ thể cậu ta tê dại một chút. Và Bối Bối cũng đã từng dừng công kích, thế nên mới không bị thương nặng. Đương nhiên, Vũ Hạo đã thua, nếu ban nãy Bối Bối còn tiếp tục tấn công, thì cái mạng nhỏ phải tạm biệt cõi đời rồi. Có điều, cậu ta vẫn dùng hành động nói cho sư huynh mình biết, dù thế nào cũng không thể khinh thường cậu ta. Bối Bối kinh ngạc. Cái này là một kiện ám kim khủng trào hoàn chỉnh, tiểu sư đệ, đệ thật là may mắn. Sở dĩ Bối Bối biết rõ ám kim khủng trào như vậy cũng vì cậu ta đặc biệt đánh giá cao hồn cốt thuộc loại trào thế này. Cậu ta đã muốn tìm cho mình một cái thích hợp, chẳng qua chưa được như ý mà thôi. Vũ Hạo cười to. Đại sư huynh, đây là thu hoạch của bọn đệ trong lần đi liệp sát hồn thú ở tinh đấu đại xâm lâm. Bàn nãy, vì đối với hồn thú tiêu hao quá nhiều hồn lực, nếu không sẽ cho huynh thử hồn kỹ thứ ba của đệ. Buổi thí nghiệm rốt cuộc cũng chấm dứt. Tuy có vẻ đầu voi đuôi chuột, nhưng biểu hiện của Vũ Hạo đã khiến ba người Lâm Nhi, Đa Đa và Phạm Vũ nhìn cậu ta bằng ánh mắt khác hẳn ngày xưa. Kế hoạch cực hạn đàn binh vốn đã được nghiên cứu từ rất lâu, nhưng hôm nay mới chính thức được khởi động và làm thí nghiệm đầu tiên. Kết quả của buổi thí nghiệm này cực kỳ có ý nghĩa. Lâm Nhi chỉ hơi nhíu mày khó chịu một lúc, lát sau tâm trạng lại vui vẻ. Dù sao thực lực chiến thức của Vũ Hạo đã là một kết quả rất lớn, xúc tiến cho kế hoạch cực hạn đan binh rồi. Được rồi, ba người về đi. Lâm Nhi bình thản nhìn ba người bối bối. Từ Tam Thạch cười, tiền viện trưởng, vậy người xem có thể hạ mức khó khăn cho kỳ sát hạch nội viện không? Lâm Nhi tức giận, hạ mức cái gì chứ, bà nãy đã đấu hết mình đâu, cái này gọi là kiểm tra, rõ ràng là diễn trò cho bọn ta xem mà. Đừng có chọc ta nổi điên nữa. Tam Thạch liếc mắt nhìn bối bối, bối bối lại ngoảnh mặt đi, xem như không nhìn thấy ánh mắt đó. Ai mà muốn cùng xấu hổ với tên mặt dày kia chứ. Tiểu sư đệ, tối nay có thời gian thì họp mặt một chút nhé. Bối bối quay sang chào Vũ Hạo và Hóa Thế Đầu, rồi vội vàng rời đi cùng Từ Tam Thạch và Nam Nam. Lâm Nhi bĩu môi, có thời gian. Ta nói, từ khi kế hoạch cực hạn đan binh bắt đầu thì mọi người sẽ chẳng có thời gian rảnh nữa đâu. Nói hết câu đó, nhấn mạnh hai chữ cuối cùng đã làm Vũ Hạo và Hóa Thế Đầu nghe xong đều giật mình khiếp đảm. Sự thật chứng minh, bà ta không nói khoác. Sau khi thí nghiệm kết thúc, hai vị viện trưởng và Phạm Vũ lập tức kéo hai người bọn họ về khu vực thí nghiệm của hệ hồn đạo. Bọn họ thậm chí còn không để Vũ Hạo và Hóa Thế Đầu minh tưởng khôi phục hồn lực nữa, thì một vị lão sư khác đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Dáng người của vị lão sư này hết sức nhỏ nhắn, trông giống như là một nữ nhân xinh đẹp, nhưng râu ria lại như bọn thổ phỉ vậy, cả hai kết hợp lại thực kích thích thị giác. Lâm Nhi nói, giới thiệu cho hai người, vị này chính là lão sư cao thăng, đặc biệt phụ trách dạy thuật hóa trang và năng lực ẩn nấp cho mọi người. Mọi người theo ông ta học tập cho tốt. Hòa Tay Đầu hỏi với vẻ đáng thương, tiên viện trưởng, có phải là nên cho chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát không? Sau đó mới bắt đầu học chứ, như vậy hiệu suất cũng đạt tới tối đa, hồn lực của bọn đệ tử đều tiêu hao vô cùng lớn rồi. Lâm Nhi tức giận, ta hy vọng đây là lần cuối cùng ta nghe mọi người cầu nhau. Hiện tại mỗi một phút đối với các con đều đáng quý, học tập thuật hóa trang và thuật ẩn nấp không cần tiêu hao hồn lực. Hồn lực và tinh lực của các con sẽ tự động khôi phục trong lúc các con học tập. Cao lão sư, bắt đầu đi, Phạm Vũ ở chỗ này giám sát bọn họ, chỉ cần bọn họ có nửa phần lười biếng thì... Cao thăng thướt tha ung dung bước đến trước mặt hai người, tay phải lật lên một cái, nhẹ nhàng nói, chào hai trò, bắt đầu từ hôm nay trở đi, các trò sẽ theo ta học tập thuật hóa trang và thuật ẩn nấp trong một năm. À đúng rồi Vũ Hạo, thời gian con học thuật hóa trang sẽ ngắn một chút, đại khái chừng một tháng, bốn khóa học chỉ cần thoáng một cái là sẽ rõ ràng, toàn bộ thời gian còn lại dành cho việc học thuật ẩn nấp. Nghe ngữ điệu của vị cao lão sư này, Vũ Hạo và Hóa Thế Đầu chỉ cảm thấy lông tơ khắp người đều dựng đứng lên. Thà rằng bọn họ đối mặt với khảo nghiệm hồn thú, chứ không muốn ngồi chỗ này nghe vị cao lão sư giảng bài. Khuôn mặt và cơ thể của Phạm Vũ ở cách đó không xa cũng khẽ run rẩy lên. Nếu không phải ông ta biết rõ vị cao lão sư này có trình độ rất cao trong phương diện thuật hóa trang và thuật ẩn nấp thì chỉ sợ ông ta cũng sẽ trốn ngay khỏi chỗ này. Còn Lâm Nhi, Đà Đà đã nhân cơ hội chạy trốn đi mất rồi. Cao thăng dùng một cái giọng điệu cũng nũng nịu, cười hì hì. Đột nhiên quay người đi, khi lần thứ hai quay người lại thì hai sư huynh đệ Hòa Thế Đầu hoặc Vũ Hạo liền sáng ngời hai mắt. Bộ râu quai nón trên mặt của Cao Thăng đã không còn nữa, thay vào đó là một gương mặt thanh tú xuất hiện trước mặt hai người. Gương mặt này mới tương xứng với các dáng người thướt tha kia. Hai tay của Cao Thăng vỗ ở trước người của chính mình, dưới cách nhìn chăm chăm, hai con ngươi như sắp rớt ra của Vũ Hạo. Bộ ngực vốn bằng phẳng bỗng chốc có trồi lên hai quả đùi, cực kỳ nở nang, hai người bọn họ thậm chí còn trông thấy có vẻ rất đàn hồi nữa. Kim mông cũng dần cong lên cùng với bộ ngực nở nang đẫy đà ở phía trước, lập tức biến thành dáng người hoàn mỹ. Thế nào, thần kỳ không?